Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. Trong xe mặt đặc biệt an tĩnh, chỉ nghe được bên ngoài phong gào thét, mà qua thanh âm ni loại này an tĩnh cấp con thỏ yêu quái cảm giác phi thường áp lực. Rõ ràng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ thời điểm từ trước đến nay đều là không nhiều lắm ngôn, không nhiều lắm ngữ, nhưng là trước kia chưa từng có loại này áp lực bầu không khí. Con thỏ yêu quái một bên lái xe một bên cân nhắc chính mình muốn hay không mở miệng nói điểm lời nói. Ngay sau đó liền nghe được xếp sau truyền đến cu cu cu thanh âm ni triệu hề hề bụng kêu lên. Nàng nghe được thanh âm này, vội vàng dùng đôi tay bưng kín tiểu lão hổ lỗ tai. Không được cắt lỗ tai. Con tê tê lại không phải thật sự có cắt ấu tể lỗ tai loại này biến thái yêu thích. Con tê tê nhìn nhìn triệu hề hề, phi thường ghét bỏ mà nói. Các ngươi nhân loại ấu tể như thế nào như vậy phiền toái. Chờ ta trưởng thành liền không phiền toái. Triệu hề hề tay tiếp tục che lại tiểu lão hổ lỗ tai. Nãi thanh nãi khí mà phản bác nói. Con tê tê. Trưởng thành liền sẽ trở nên càng thêm chán ghét mới sẽ không đâu. Triệu hề hề nói. Con tê tê cười lạnh một tiếng. Ngươi ba ba mụ mụ là phản yêu quái hiệp hội. Ngươi biết phản yêu quái hiệp hội muốn làm cái gì sao? Triệu hề hề không biết. Vì thế nàng lắc lắc đầu. Con tê tê. Phản yêu quái hiệp hội chính là muốn đem sở hữu yêu quái lỗ tai đều cắt bỏ. Sau đó đôi ở bên nhau. Chụp ảnh phát bằng hữu vòng con thỏ yêu quái. Ngoặc kép này đều cái gì lung tung rối loạn. Triệu hề hề nói. Ngươi nói bậy mới sẽ không cắt lỗ tai đâu. Ta cùng ta ba ba mụ mụ nói. Yêu quái không dọa người. Bọn họ đã không có trước kia như vậy sợ hãi. Rõ ràng chính là ngươi muốn cắt cọp con lỗ tai. Ngươi là đại phôi đản. Con tê tê nhìn cái này gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Nói chuyện đều bén nhọn lên nhân loại ấu tể. Nàng cứ như vậy gấp là sợ yêu quái bị cắt lỗ tai. Con tê tê nhìn chịu hề hề. Nói. Ngươi lại không phải yêu quái. Cắt yêu quái lỗ tai quan ngươi chuyện gì? Hắn nói cái này lời nói thời điểm. Tay lập tức liền biến thành bén nhọn móng vuốt. Làm bộ liền phải đi cắt đạo hôn mê tiểu lão hổ lỗ tai. Triệu hề hề tay nhỏ gắt gao mà bưng kín tiểu lão hổ lỗ tai. Vành mắt hồng hồng. Mang theo khóc nức nở quát. Không thể cắt lỗ tai. Nếu là không có lỗ tai liền khó coi, sẽ bị người chê cười. Con thỏ yêu quái nhìn nhìn cái này cảnh tượng. Hắn biết con tê tê sẽ không thật sự cắt thực nghiệm thể lỗ tai. Đó là phòng thí nghiệm cuối cùng hy vọng. Sao có thể đi cắt lỗ tai? Nhưng là vấn đề là nhân loại ấu tể không biết a. Nàng tay nhỏ gắt gao mà bưng kín tiểu lão hổ lỗ tai. Con tê tê bén nhọn chỉ đau đã đến nhân loại ấu tể tay. Nàng như cụ không có né tránh. Con thỏ yêu quái cảm thấy ít nhất tiểu hài tử quá mọi nhà khá tốt. So hiện tại cái này cảm động đất trời cảnh tượng hảo. Vì tránh cho trong chốc lát phát triển ra càng thêm kỳ ba cốt truyện. Con thỏ yêu quái chạy nhanh nói. Đừng cắt lỗ tai. Một hồi lưu huyết ở trên xe, vô pháp rửa sạch con tê tê móng vuốt lại biến trở về nhân loại tay. Lúc này chịu hề hề chảy nước mắt, ôm tiểu lão hổ, cảnh giác mà nhìn con tê tê. Hoàn toàn không có ngay từ đầu cái loại này thả lỏng trạng thái. Nhưng xem như có bị bắt cóc con tin trạng thái. Con tê tê nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Không có gì đẹp, thu hồi ánh mắt, mới vừa chuyển quá mức, liền nhìn đến nhân loại ấu tể hướng bên cạnh rụt rụt. cảnh giác lại một lần, che lại tiểu lão hổ lỗ tai. Đôi mắt lại đại lại lược, nhưng là lại không nói. Phiền toái nhân loại ấu tể. Con tê tê khinh thường mà nói. Nhưng mà lúc này đây cũng không có chờ tới chung khí mười phần phản bác mới không phiền toái. Nhân loại ấu tể như cũ cảnh giác nhìn hắn, nhắm chặt miệng, ánh mắt kia giống như là cái bị chọc giận tiểu dã thú. Hoàn toàn không có phía trước muốn ăn cơm trưa, muốn ngồi an toàn ghế dựa nhân loại ấu tể thả lỏng bộ dáng. Phảng phất ở phía trước. Trước mắt cái này thúc thúc là tính tình không hào thúc thúc. Mà hiện tại, cái này thúc thúc là đại phôi đản. Con tê tê bực bội mà thu hồi ánh mắt. Thấy được ven đường vừa lúc có một cái bán chân gà rán cửa hàng. Đối phía trước con thỏ yêu quái nói. Sang bên đình một chút đem hết thảy xem ở trong mắt con thỏ yêu quái. Ngoặc kép. Có phải hay không chỉ có ta một cái yêu quái nhớ rõ? Chúng ta ra tới chủ yếu mục đích là vì đem thực nghiệm thể chảo trở về. Bất quá hắn vẫn là nghe lời nói mà sang bên dừng xe. Sau đó hỏi Triệu Hề Hề, ngươi bụng ở thầm thì kêu, đói bụng đi, có nghĩ ăn đùi gà? Triệu Hề Hề lắc lắc đầu, nhấp khẩn miệng, một chữ đều không nói. Không ăn không ăn, ăn đùi gà phải dùng tay cầm. Đến lúc đó bọn họ cắt cọp con lỗ tai làm sao bây giờ? Nếu là cọp con lỗ tai bị cắt, hắn tỉnh lại thời điểm nên nhiều thương tâm a. Con thỏ yêu quái nghe được cái này lời nói. Nhìn nhìn ngồi ở nhân loại ấu tể bên cạnh con tê tê. Hắn một chút tỏ vẻ đều không có. Chưa nói tiếp tục lái xe. Cũng chưa nói xuống xe, bất quá thực rõ ràng, cái này tâm tình là phi thường không tốt. So phía trước nhân loại ấu tể lại nhải mà dò hỏi các loại vấn đề thời điểm tâm tình còn kê monster. Con thỏ yêu quái trong lòng môn thanh, bởi vì gia tộc nguyên nhân, con tê tê từ nhỏ cừu hận nhân loại, cảm thấy tất cả nhân loại ích kỷ tàn nhẫn. Cho nên đối mặt loại này không có sức chiến đấu vô hại còn liều mạng che chở yêu quái nhân loại. Hắn khẳng định không có khả năng không có tâm lý dao động. Vì thế chạy nhanh xuống xe đi mua chân gà rán. Hắn xuống xe thời điểm, liền phát hiện nhân loại ấu tể ánh mắt tựa hồ càng thêm khủng hoảng. Nàng cả người đều banh lên. Phảng phất ngay sau đó liền phải cùng người đánh nhau rồi giống nhau. Cực kỳ giống bị chọc giận tiểu thú. Khó trách như vậy nhiều yêu quái thích nàng. Thích vô cùng. Con thỏ yêu quái hơi chút một cân nhắc. Hẳn là vừa rồi con tê tê yêu quái muốn cắt lỗ tai. Hắn giúp đỡ nói chuyện. Cho nên ở cái này nhân loại ấu tể cảm nhận chung. Chính mình hẳn là một cái người tốt. Con tê tê là không hơn không kém đại phôi đản, cho nên chính mình rời đi, nàng sẽ càng thêm sợ hãi cùng đề phòng. Con thỏ yêu quái trộm nhìn thoáng qua con tê tê yêu quái. Hắn nhìn qua tâm tình càng kê mon sơ xứng đáng, không có việc gì hù dọa nhân loại ấu tể làm gì. Con thỏ yêu quái tiện hề hề mà an ủi nhân loại ấu tể. Đừng sợ. Ta một lát liền trở về, hắn không dám cắt các ngươi lỗ tai. Chương 35 bán thảm con thỏ yêu quái vừa đi. Triệu Hề Hề liền càng thêm khẩn trương, đôi mắt trừng đến đại đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm bên cạnh con tê tê yêu quái. Con tê tê thực không thích ứng, tức giận mà nói, nhìn cái gì mà nhìn. Triệu Hề Hề không nói lời nào. Liền nhìn, con tê tê thực khó chịu, thô khí thô mà nói, ngoặc kép, ta lại không có thật sự cắt hắn lỗ tai, ngươi xem ta làm cái gì. Triệu Hề Hề bị hoảng sợ, ôm tiểu lão hổ đáng thương lại bất lực đến dựa khẩn cửa xe. Con tê tê tâm tình càng thêm không hảo, vốn dĩ ngay từ đầu chính là vì hù dọa Triệu Hề Hề. còn nói chém nàng ngón tay. Kết quả nàng một chút đều không sợ hãi không nói, còn không dừng nói chuyện tìm tồn tại cảm. Vừa rồi hắn kỳ thật không có tồn hù dọa nàng tâm tư. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy. Nhưng là nhân loại ấu tể lại thật đánh thật mà sợ hãi. Mua đã trở lại, bốn cái đùi gà có đủ hay không ăn? Con thỏ yêu quái đem trang đùi gà túi giấy phóng tới con tê tê trong lòng ngực. Con thỏ yêu quái rõ ràng đem chân gà rán phóng tới con tê tê trong lòng ngực. Nhưng còn không quên ở nhân loại ấu tể trước mặt cấp chính mình soát một chút hào cảm. Tiểu hề hề, ngươi có muốn ăn hay không cái chân gà rán? Trong xe tất cả đều là chân gà rán mùi hương. Cứ việc khoảng thời gian trước chịu hề hề ăn nị chân gà rán, thậm chí còn hạ quyết tâm chính mình đời này không bao giờ muốn ăn. Thực rõ ràng, 3 tuổi thời điểm hứa hẹn là vô pháp bảo đảm cả đời. Tiểu hề hề nghe chân gà rán mùi hương, chỉ cảm thấy chính mình bụng bụng càng thêm đói bụng. Nhưng là chân gà rán ở đại phôi đản trong tay, triệu hề hề không nghĩ tìm đại phôi đản muốn. Vì thế nàng ngạnh cổ, xem đều không xem một cái. Con thỏ yêu quái, ngoặc kép, có cốt khí. Con thỏ yêu quái về tới ghế điều khiển, tiếp tục lái xe. Con tê tê cũng không có ăn chân gà rán. Hắn kỳ thật đang đợi, chờ này nhân loại ấu tể chủ động tìm hắn muốn. Nếu nàng chủ động muốn, đáng thương một chút, hắn có khả năng sẽ cho nửa cái chân gà rán cho nàng. Dù sao mua trở về, không ăn cũng là lãng phí. Xe chạy ở cao tốc trên đường, ngoài cửa sổ xe mặt cảnh sắc chợt lóe mà qua, nhưng mà trong xe mặt lại là an an tịnh tĩnh. Mắt thấy chân gà rán liền phải lạnh, nhân loại ấu tể vẫn là ngạnh cổ, nửa điểm không có muốn chịu thua ý tứ. Nàng không chịu thua liền tính, vấn đề là này đó chân gà rán không phải lãng phí sao? Nhân loại không hiểu cái gì gọi là tài nguyên hữu hạn sao? Con tê tê mở miệng nói, ngươi có muốn ăn hay không? Triệu hề hề không nói lời nào, tay nhỏ vẫn là gắt gao che lại tiểu lão hổ lỗ tai. Con tê tê ánh mắt tối sầm lại, bảo trì cái này động tác đã một đoạn thời gian. Nhân loại ấu tể thể lực xa xa so ra kém yêu quái ấu tể, liền càng không cần để yêu quái. Con tê tê nhìn nhìn kia trắng trẻo mập mạp tay nhỏ, nói, cắt cái lỗ tai tính cái gì, ta còn không có cắt, đã bị dọa thành cái dạng này, ta khi còn nhỏ còn bị lột quá da đâu. Con thỏ yêu quái nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, tay run lên, thiếu chút nữa đụng phải bên cạnh vòng bảo hộ. Hắn trong đầu chỉ có một câu, hiện tại chính là ở bán thảm sao? Đây là ở bán thảm đúng không? Con thỏ yêu quái quả thực không thể tin được, đây là hắn nhận thức kia một cái tâm cao khí ngạo cửu thị nhân loại con tê tê. Con tê tê lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Con thỏ yêu quái chạy nhanh tiếp tục lái xe, quay đầu lại liền nhìn đến nhân loại ấu tể nhìn hắn. Tuy rằng trong mắt còn có không tín nhiệm, nhưng là nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi một câu, vì cái gì muốn lột da a? Con tê tê trong mắt hiện lên oán hận, ngoài miệng lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, bởi vì chúng ta vậy đối với nhân loại tới nói là dược vật. Ta lúc ấy mới 3 tuổi, nếu là ngươi, khẳng định đều sống không nổi. Lúc ấy yêu quái còn không có nhân quyền, mà hy hữu động vật bảo hộ chính là những cái đó không có khai linh trí động vật, cũng không bảo vệ bọn họ yêu quái. Triệu hề hề nghe được lời này vẫn là không hiểu, nói, kia bọn họ thật là người xấu. Thúc thúc ngươi không có nói cho ngươi ba ba mụ mụ sao? Ta ba ba mụ mụ bị lột da đã chết, ngâm mình ở rượu thuốc. Buồn cười chính là kia rượu thuốc là dùng để cấp mấy cái nhân loại trị liệu phong thấp, chính là loại lý do này. Hắn đã không có gia đình. Triệu Hề Hề mở to hai mắt, nhìn trước mắt thúc thúc. Con tê tê đối thượng nàng ánh mắt, vén lên tay áo, lộ ra không có làn da, chỉ có hồng hồng thịt cánh tay. Đây là bị lột da địa phương. Nếu không phải cảnh sát tới, ta khẳng định toàn thân da đều bị lột. Giống ngươi nhân loại kiểu này ấu tể, khẳng định thừa nhận không được loại này thống khổ. Triệu Hề Hề tay sờ sờ cái này thúc thúc cánh tay. Thúc thúc, còn đau sao? Ta cho ngươi thổi thổi. Triệu Hề Hề thò qua tới một chút, thổi thổi cái này thúc thúc cánh tay. Con tê tê, không đau. Thúc thúc hẳn là muốn đánh trở về. Đánh trở về về sau, bọn họ cũng không dám lại khi dễ thúc thúc. Triệu Hề Hề phía trước cũng bị khi dễ, sau đó nàng liền đánh trở về, kết quả liền không có bị khi dễ. Nàng quá nhỏ, đối với tử vong lý giải cơ hồ không có, mà đối với lột da lý giải cũng chỉ là rất đau. Con tê tê an tĩnh xuống dưới, nhìn này nhân loại ấu tể. Nhân loại ấu tể phảng phất lập tức lại mở ra máy hát, bắt đầu lải nhải mà nói: ta khi còn nhỏ cũng gặp vài cái người xấu, bọn họ mỗi ngày đều phải xả ta bím tóc, nói ta là tiểu béo heo, còn đem ta ấn trên mặt đất nói muốn giết heo. Sau lại ta cùng tiểu lão hổ học, theo chân bọn họ đánh nhau rồi, sau đó liền không còn có xả quá ta bím tóc. Con tê tê đột nhiên toát ra tới một câu: nhân loại kia ấu tể tên gọi là gì? Ân, giống như kêu, gọi là gì ta đã quên. Dù sao chính là đại phôi đản. Triệu Hề Hề nói. Hàng phía trước vẫn luôn không lên tiếng, nhưng là hắn xác thật còn ở lái xe con thỏ yêu quái. Ngoặc kép, phía trước không phải còn muốn tiêu diệt này nhân loại ấu tể sao? Hiện tại tựa hồ đã bắt đầu chuẩn bị giúp đối phương tìm bãi. Triệu Hề Hề tiếp tục nói: lúc ấy ta quá nhỏ, cho nên đánh không thắng. Cũng may ta hiện tại trưởng thành, con thỏ yêu quái. Ngoặc kép, Triệu Hề Hề nhìn cái này tính tình không tốt thúc thúc. Thúc thúc hiện tại cũng trưởng thành. Thật lớn a. Ngoặc kép, hết chương.